còn có hàng vạn con hồ điệp vô cùng mỹ lệ đang bay múa. Vỗ những chiếc cánh đầy những họa văn huyền ảo cổ xưa. Cách chương.